Xin chào Trường An Phi 10, chương 132, nàng tự mình quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới ánh mặt trời gay gắt, trên mái tầng đầu tiên của tháp thiên nữ, một thanh niên đang thay ngói. Nguyệt Tường đứng dưới chân thang, đưa những viên ngói mới cho thanh niên trên mái. Sau khi đưa xong viên ngói cuối cùng, hắn liền bước xuống thang, lùi lại vài bước, ngẩng đầu lên nhìn rồi giơ ngón cái lên tán thưởng. Đại đô đốc, ngài lợp ngói thật đẹp. Có kỹ năng này, nếu dẫn theo thuộc hạ làm thợ ngói, chúng ta chắc chắn không lo cơm ăn áo mặc. Thôi Cảnh trên mái tháp lười không muốn đáp lại. Hai vị võ tăng đứng canh giữ bên ngoài tháp, tuy vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng lúc này cũng không khỏi liếc nhìn thanh niên ấy thêm vài lần. Tháp thiên nữ mỗi năm đều có người đặc biệt sửa chữa. Đáng lẽ không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng thôi đại đô đốc này quả thực rất kén chọn, dường như không chịu được bất kỳ khiếm khuyết nào. Hôm qua đã nhổ cỏ cả ngày, còn thông nước suối, hôm nay lại làm thợ ngói. Chẳng lẽ công việc của Huyền Sách phủ quá ít sao? Cùng một thắc mắc cũng xuất hiện trong đầu Thường Tuế Ninh. Hay là thôi đại đô đốc giống nàng, cũng rất đam mê chuyện tích đức. Lúc này, Thôi Cảnh đã thay xong viên ngói cũ mà hắn kén chọn. Khi ngẩng đầu lên liền nhận thấy sự có mặt của thiếu nữ đứng ngoài tháp viện. Bạn bè gặp nhau đương nhiên phải chào hỏi. Thường Tuế Ninh mỉm cười nhìn hắn. Thôi đại đô đốc, Thôi Cảnh không dùng thang, mà từ trên mái tháp nhảy xuống, đáp đất nhẹ nhàng. Hắn nhận chiếc khăn bông từ Nguyên Tường, lau tay rồi tiến lại gần Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh đứng cách đồ hình pháp trận vẽ trên mặt đất khoảng 5 bước. Không dám bước lên, chỉ đứng chờ hắn bước tới. Thôi Cảnh dường như đã làm công việc này lâu rồi. Đôi giày của hắn dính đầy bùn đất và dấu rêu xanh. Khi bước qua đồ hình, hắn còn cẩn thận, như sợ làm bẩn bước vẽ trên đất. Hành động nhỏ này không có gì đáng trách, nhưng trong mắt Thường Tuế Ninh, việc hắn tự tay sửa chữa tháp thiên nữ khiến nàng cảm thấy hắn có vẻ rất thành kính với ngôi tháp này. Tháp thiên nữ được xây dựng cùng với Đại Vân Tự, nhằm ám chỉ việc Minh Hậu đăng cơ được trời định sẵn. Nếu những trưởng lão của gia tộc thôi mà thấy bộ dáng này của hắn, chắc chắn sẽ không nuốt trôi cơm suốt 3 ngày. Đến để dâng hương à? Hắn hỏi, có lẽ để tiện cho công việc, tay áo của thanh niên được xắn lên, để lộ một phần cánh tay, trên đó là những đường nét rắn giỏi, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi bám sát vào lưng, làm nổi bật lên những đường cong vai và lưng hoàn hảo. Thường Tuế Ninh khẽ gật đầu, nhìn về phía ngọn tháp sau lưng hắn, thôi đại đô đốc, có phải ngài đến đây làm công quả từ sáng sớm? 3 chữ, làm công quả, khiến khóe miệng Thôi Cảnh giật nhẹ. Ta đến từ hôm kia, ở trong chùa 2 ngày rồi. Thường Tuế Ninh càng ngạc nhiên. Vậy ra, hắn đã làm việc ở đây suốt 2 ngày sao? Lúc này, một cơn gió nổi lên, che khuất ánh nắng gay gắt. Không khí trở nên mát mẻ hơn. Hai người cùng đi đến ngồi dưới tán cây bồ đề nói chuyện. Nguyên Tường mang bình nước tới. Đại đô đốc, ngài uống nước đi. Nói rồi, hắn mỉm cười chào Thường Tuế Ninh. Thôi Cảnh cầm bình nước, ngập ngừng một chút, rồi đưa bình về phía Thường Tuế Ninh. Muốn uống nước không? Rõ ràng đó là bình nước cá nhân của hắn. Câu hỏi chỉ mang tính khách sáo. Thường Tuế Ninh lắc đầu. Thôi đại đô đốc, cứ uống đi cho mát. Hắn không nói gì thêm. Rút nút gỗ trên bình nước, hơi ngửa đầu uống, mồ hôi trên mặt thanh niên vừa lau xong lại xuất hiện. Những giọt mồ hôi từ đường nét sắc sảo trên cằm trượt xuống cổ, rồi biến mất trong chiếc áo. Cổ họng của hắn chuyển động khi uống, rồi mồ hôi lại thấm vào áo. Hắn uống xong nửa bình nước, rồi đặt bình xuống và lau khóe miệng. Con dao ta đưa ngươi dùng có vừa tay không? Hắn hỏi như tình cờ. Thường Tuế Ninh thoáng sững sờ. Dao, Thôi Cảnh, hắn hiểu rồi. nàng thậm chí còn chưa mở ra xem. Nguyên Tường cũng ngơ ngác, nhìn Thường Tuế Ninh, chẳng lẽ cô nương còn chưa mở quà bái sư mà Đại Đô Đốc tặng sao? Thường Tuế Ninh cuối cùng cũng hiểu ra, ta chưa kịp mở ra, hai ngày nay công việc bận rộn, nàng không có tâm trí để làm điều đó. Vậy ra, Thôi Cảnh đã tặng nàng một con dao. Không lạ gì khi chiếc hộp đó lại nặng đến thế. Nguyên Tường nghe xong, cảm thấy không thể tin nổi. Ai lại có thể nhịn được 3 ngày mà không mở quà? Chẳng lẽ Thường cô nương không hề tò mò chút nào sao? Đa tạ thôi Đại Đô Đốc. Thường Tuế Ninh nói, hẳn là dùng rất thuận tay. Câu này không phải lời nói khách sáo. Bởi trên đời này hiếm có loại binh khí nào nàng cảm thấy không thuận tay. Dĩ nhiên, thích hợp nhất vẫn là thanh nhật diện kiếm và cung vãn nguyệt của nàng. Nhưng cả hai hiện đều đang nằm ở Huyền Sách Phủ. Thôi Cảnh chỉ, một tiếng, con dao này sắc bén. Dùng phải cẩn thận, hắn lại nói thêm, với sức lực hiện tại của cô, muốn dùng được thanh kiếm Trảm Nhạc vẫn còn hơi xa vời. Tốt hơn là thử trước với con dao này. Thường Tuế Ninh ngẩn ra. Vậy là, hôm đó tại dịch quán, câu nói mạnh miệng của nàng không chỉ được hắn nghe thấy mà còn nhớ rõ. Thôi Cảnh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, giọng điệu chỉ là đang khách quan nói chuyện về binh khí với nàng. Dù con dao này nhẹ, nhưng nếu sử dụng tốt, không kém gì thanh Trảm Nhạc của Thường Đại Tướng Quân. Nghe tới đây, Thường Tuế Ninh bỗng nổi hứng, đôi mắt khẽ sáng lên. Không kém gì Trảm Nhạc, thấy nàng có vẻ hứng thú. Nguyên Tường liền tiếp lời, con dao này có thể cắt ngọc như cắt bùn, trên đời chỉ có một. Đại Đô Đốc nói rằng cô nương nhất định sẽ thích nó. Thường Tuế Ninh mỉm cười, ta rất thích, cảm ơn Đại Đô Đốc đã tốn công. Thôi Cảnh liếc nhìn thuộc hạ lắm lời của mình, nhận thấy ánh mắt chê trách từ cấp trên. Nguyên Tường lập tức im lặng, lùi ra xa, ta có việc cần nói với Đại Đô Đốc. Thường Tuế Ninh nói, tối hôm trước, ta đã cho người rời khỏi thành, gặp phải lệnh giới nghiêm, liền sử dụng lệnh bài của ngài. Nàng đã dùng lệnh bài khi cần, và bây giờ cũng cần báo lại để hợp tình hợp lý. Thôi Cảnh chỉ gật đầu, hắn không nói gì thêm, cũng không hỏi gì. Thái độ như vậy của hắn khiến Thường Tuế Ninh không khỏi tò mò. Thôi Đại Đô Đốc không hỏi tại sao ta lại cho người ra khỏi thành vào ban đêm cùng với lệnh bài của ngài sao? Thôi Cảnh điềm nhiên đáp. Đã đưa cho cô rồi. Dùng thế nào? Đâu cần ta phải quản. Nàng muốn nói sẽ tự khắc nói. Nàng không muốn nói thì hắn cũng không cần hỏi. Thường Tuế Ninh cười. Nếu ta dùng nó để giết người đốt nhà thì sao? Hai vị tăng nhân đi ngang qua nghe thấy lời này, lập tức niệm một câu, A-di-đà Phật, giết người đốt nhà tùy cô, nhưng khi cô bị bắt và đưa ra trước quan phủ, tốt nhất hãy nói rằng lệnh bài này là cô ăn cắp. Thôi Cảnh dùng giọng điệu hờ hững đáp lại, hai vị tăng nhân lại lần nữa niệm, A-di-đà Phật, rồi bước đi nhanh chóng. Thường Tuế Ninh gật đầu, được thôi. Nhìn hai tăng nhân đi xa như thể sợ bị liên lụy, Thường Tuế Ninh không khỏi cảm thấy buồn cười. Cuối cùng, Thôi Cảnh cũng mỉm cười nhẹ nhàng. Hắn biết rõ, tính tình của nàng không sợ hãi gì cả, nhưng lại không bao giờ làm việc xấu. Nếu ngay cả chuyện nhìn người đơn giản như vậy mà hắn cũng không làm được, thì sao dám tùy tiện đưa lệnh bài cho nàng? Thường Tuế Ninh cũng nở nụ cười thoải mái. Lúc này, một cơn gió mát thổi tới, nàng ngẩng nhìn trời, có vẻ như sắp mưa rồi, mưa mùa hạ đến nhanh, nàng vừa dứt lời, tiếng sấm đã vang lên. Thường Tuế Ninh đứng dậy, ta đi lên đại điện dâng hương trước, trời mưa lớn sẽ khó đi, nhưng nàng vừa đứng lên, những hạt mưa to như hạt đậu đã bắt đầu rơi xuống trước mặt nàng. Cơn mưa nặng hạt và bất chợt khiến Thường Tuế Ninh chỉ có thể lùi lại dưới gốc cây. Đến tạm tránh dưới mái hiên của tháp đi. Thôi Cảnh đề nghị, dù tháp thiên nữ không cho phép người tùy tiện vào, nhưng chú tạm dưới mái hiên thì không vấn đề gì. Không cần, Thường Tuế Ninh từ chối ngay, bởi xung quanh tháp có trận pháp, đặc biệt khắc nàng một kẻ hồn ma, nếu nàng bước vào trong, mạng sống chắc không giữ được. Sợ rằng việc từ chối quá dứt khoát có vẻ kỳ lạ, nàng liền nói thêm, ở đây là được rồi. Thôi Cảnh đứng dậy, nhắc nhở, trời mưa có sấm sét, đứng dưới cây dễ bị sét đánh. Thường Tuế Ninh lặng lẽ ngẩng đầu, cũng đúng, trước là trận pháp, sau là nguy cơ bị sét đánh. Nàng cảm giác chuyến đi này như thể đang độ kiếp. Thôi Cảnh quay người đi về phía hòn Giả Sơn, lát sau quay lại, lúc này vai hắn đã ướt đẫm, nhưng trên tay lại cầm vài tấm lá chuối xanh tươi. Hắn không nói gì nhiều, chỉ đưa cho nàng. Thường Tuế Ninh ngẩn ra, rồi đưa tay nhận lấy. Cảm ơn đại đô đốc. Nàng chia lá chuối cho Hỷ Nhi, chủ tớ hai người dùng lá che đầu, rồi chạy nhanh về phía đại điện trong cơn mưa. Nhìn theo bóng hai người chạy đi, không ngoái đầu lại, rất nhanh đã biến mất trong màn mưa. Thôi Cảnh tùy tay nhặt lấy bình nước trên bàn đá, quay lại chú mưa trước tháp. Đại đô đốc, ngài không vào trong sao? Nguyên Tường hỏi. Thôi Cảnh lắc đầu, người hắn đầy mồ hôi và nước mưa, nếu vào tháp e sẽ xúc phạm và làm kinh động đến thiên nữ, ở đây là được rồi. Hắn nhìn màn mưa trước mặt, lặp lại câu mà Thường Tuế Ninh đã nói ban nãy. Cơn mưa kéo dài đến tận chiều mới ngớt. Vào buổi trưa, Thường Tuế Ninh ăn chay cùng với Vô Tuyệt tại chùa. Tiện thể hỏi ông, nhị phụ, từ xưa đến nay, ngài đã từng nghe về lá số tử vi thượng đẳng nào lợi hại nhất chưa? Vô Tuyệt suy nghĩ một lúc rồi nói, cách đây nhiều triều đại, có một vị hoàng đế khai quốc. Thường Tuế Ninh, ngài viết ra cho ta xem. Vô Tuyệt không hiểu, viết cái này để làm gì? Thiếu nữ cười tươi, để học hỏi mở mang tầm mắt thôi. Vô Tuyệt cười, nói, con bé này từ bao giờ lại quan tâm đến tử vi số mệnh thế? Dù vậy, ông vẫn lấy giấy bút ra và viết cho nàng. Thường Tuế Ninh nhận lấy, hài lòng gật đầu, rất tốt. Chỉ cần đổi năm sinh và sửa lại một chút, từ giờ đó sẽ là số mệnh của nàng. Lần này, vận mệnh của nàng sẽ do chính nàng lựa chọn. Lá số này tuy quý nhưng địa chi lại xung khắc, dễ hại đến lục thân. Vô Tuyệt cảm thán, Thường Tuế Ninh hiểu ngay. Lục thân đều tế trời, thật là hợp với ta. Rời khỏi Đại Vân Tự, Thường Tuế Ninh lên chiếc xe ngựa do Thường Nhận điều khiển, rồi đến trang viên. Trước tiên, nàng đi gặp A Chí. Người đâu? Mời cô nương theo nô tỳ. A Chí dẫn Thường Tuế Ninh vào hầm chứa đồ của trang viên. Theo lệnh của Thường Tuế Ninh, sau khi vào hầm, A Chí không nói thêm gì nữa. Trong hầm tối mờ mịt, A Chí cầm một chiếc đèn lồng. Ánh sáng từ đó chiếu rọi đến người bị trói tay chân và bịt mắt bằng vải đen. Ngọc Tiết co rúm mình lại trước mấy chum rượu, nghe thấy tiếng bước chân, vẻ mặt sợ hãi, lùi lại một chút. Các ngươi là ai? Tại sao bắt ta đến đây? Các ngươi là người của ai? Ta không biết gì cả. Xin các ngươi thả ta ra. Ta không muốn ở đây. Làm ơn thả ta. Giọng nói của nàng ta run rẩy, lúc thì cao vút, lúc lại thấp trầm, thể hiện rõ nỗi sợ hãi, phẫn nộ, bất an và lo lắng đan xen trên khuôn mặt. Thường Tuế Ninh nhìn nàng một lúc lâu, rồi khẽ cau mày. Ta muốn ra ngoài, ta muốn ra ngoài. Ngọc Tiết đột ngột vùng vẫy đứng dậy, nhưng vì chân bị trói, vừa đứng lên đã ngã nhào xuống đất. A Chí nhìn về phía Thường Tuế Ninh để xin chỉ thị. Thường Tuế Ninh lắc đầu, sau đó quay lưng rời khỏi hầm cùng A Chí. Cô nương định làm gì tiếp theo? A Chí hỏi. Từ hôm nay, mỗi ngày chỉ cho nàng ta nước, không cho ăn. Thường Tuế Ninh nói, hai ngày sau, ta sẽ gặp lại nàng ta. Thường Nhận, người đang canh giữ bên ngoài, hơi ngạc nhiên, đây giống như là biện pháp thẩm vấn hơn là cách đối xử với tù nhân. Quả thực, Thường Tuế Ninh đang có ý định thẩm vấn. Từ biểu hiện vừa rồi, trạng thái điên loạn của Ngọc Tiết không có vẻ giả tạo. Khi bị đặt trong môi Tia, ân ích, lạ và nguy hiểm cực độ. Không ai có thể giả vờ như vậy mà không để lộ sơ hở. Tuy nhiên, cũng dễ nhận thấy rằng Ngọc Tiết chưa hoàn toàn mất trí. Hội ít nhất là vẫn còn giữ được một phần tỉnh táo. Hai trạng thái này thay phiên xuất hiện, thậm chí đôi khi cùng tồn tại. Điều đáng chú ý hơn nữa là, ngay cả khi đầu óc không tỉnh táo, trong môi Tia, ân ích, lạ, những lời nàng ta nói vẫn mang một chút chừng mực. Và chuyện xảy ra năm đó, có lẽ là bí mật lớn nhất mà Ngọc Tiết giữ kín trong lòng. Có thể chính bí mật đó là nguyên nhân khiến nàng ta trở nên điên dại. Vì vậy, dù đầu óc không còn tỉnh táo, nàng ta cũng không dám tiết lộ chút gì về nó. Nếu không, Minh Hậu sẽ không thể nào không điều tra ra điều gì suốt nhiều năm qua. Vì với Minh Hậu, dù chỉ là chút nghi ngờ, bà cũng không bao giờ coi Ngọc Tiết là một kẻ điên bình thường và chỉ giam giữ nàng ta dưới hình thức đơn giản như vậy. Nếu không, Ngọc Tiết sẽ không thể dễ dàng rời khỏi phủ trưởng công chúa như thế. Vì vậy, Ngọc Tiết chắc chắn sẽ không dễ dàng tiết lộ bí mật liên quan đến việc đầu độc. Miệng của nàng ta có khi còn khó mở hơn cả người tỉnh táo. Những cách hỏi chuyện thông thường hay tra khảo ép buộc chắc chắn không có tác dụng. Nếu không nắm chắc, sẽ không dễ dàng thử. Một khi kích động đến tâm trạng đề phòng của nàng, các phương án sau đó sẽ càng khó thực hiện hơn. Có lẽ, nàng sẽ phải để Lý Thượng Thân trinh tra hỏi. Nhưng muốn thế, phải làm cho tâm trí Ngọc Tiết càng mơ hồ hơn. Việc để nàng đói khát trong hai ngày trong bóng tối và sự hoang mang là cách hữu hiệu để vắt kiệt thể lực của nàng trước. Thường Tuế Ninh dặn Thường Nhẫn về tướng phủ truyền lời. Nói với phụ thân ta, hiếm có ngày mát mẻ như hôm nay. Ta muốn ở lại trang viên vài ngày để tiện thể xem xét tình hình. Trước đây, nàng từng đề cập muốn tự mình quản lý trang viên. Và Thường Khoát đã đồng ý. Hai tháng qua nàng và Bạch quản sự đã bận rộn vì việc này. Thường Nhẫn nghe lệnh, chuẩn bị rời đi. Nhưng thiếu nữ liếc nhìn về phía hầm chứa rồi nói. Chuyện này còn chưa thành. Đợi thành công rồi ta sẽ tự mình nói rõ với phụ thân. Thường Nhẫn sững người, nàng nhìn hắn, ánh mắt đầy sự tin tưởng và khẳng định. Ngươi và người của ngươi không phải là những kẻ không giữ kín miệng đúng không? Thường Nhẫn đứng thẳng người. Đương nhiên rồi, tất cả những người được huấn luyện bài bản đều hiểu rằng tay chân phải nhanh. Mắt phải nhanh, nhưng miệng không được nhanh. Mặc dù, vừa nãy, hắn đã nghĩ đến việc nói với đại tướng quân về chuyện này. Nhưng lời nói của nàng nhắc nhở hắn. Hắn không thể đánh mất phẩm chất cơ bản nhất của một thuộc hạ tốt. Hơn nữa, nói cho cùng, đây là chuyện giữa hai cha con người ta. Đại tướng quân đã giao nàng cho hắn, thì việc của hắn là giữ im lặng mà làm việc. Nghe câu trả lời, sự tin tưởng trong mắt nàng càng trở nên vững chắc. Vậy bê ngươi nhanh chóng đi về rồi quay lại nhé. Ta không thể thiếu ngươi được. Vâng, giọng Thường Nhẫn vang lên mạnh mẽ. Hắn cúi đầu chào rồi rời đi. Thường Tuế Ninh hài lòng nhìn theo bóng hắn rời đi. Nàng cùng A Chí đi về phía tiền viện. Trên đường đi, bỗng nàng dừng bước, ngoảnh đầu nhìn về phía bụi cây rậm rạp đang khẽ lay động bên đường. Có người trốn ở đó. Cách chương.